Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, chương 2202, Hoa Hạ Khu Hạ Mã Uy. Ước chừng 5-60 chiếc số lượng màu đỏ phi long chiến hạm ngay tại nơi xa nhanh chóng vọt tới. Mục đích đã rất rõ ràng. Bọn họ chính là hướng về Phạm Hoa soát lĩnh hơn 30 chiếc ngự phong hạm đội khởi xướng khiêu chiến, mà lúc này, phụ gần hải vực các nơi trên hòn đảo, thăm dò địa hình Hoa Hạ các người chơi chính đang lục tục rút lui. Ào ào lấy chiến hạm cấp cao mau chóng rời đi. Phạm Hoa một bên hỏi đến chung quanh người chơi rút lui tình huống. Một bên nhìn chăm chú lên địch nhân chính diện xông lại những cái kia phi long chiến hạm tình huống. Lão đại, những thứ này chiến hạm màu đỏ cái đầu rất lớn. Nhưng xem ra, tốc độ cũng không phải là rất nhanh đây. Một tên quan chỉ huy nhìn về phía trước nói ra. Xác thực không sai, những thứ này phi long chiến hạm nếu như không có tốc độ cao nhất đi thuyền lời nói. Tốc độ bọn họ cũng chính là so chiến hạm cấp cao càng nhanh một chút. So với chúng ta ngự phong chiến hạm nhưng là kém xa. Một tên khác quan chỉ huy gật đầu nói. Trước mắt mọi người nơi xa trên mặt biển. Mấy hàng phi long chiến hạm lấy chỉnh tề đội hình nhanh chóng vọt tới trước. Trên mặt biển kích thích mảng lớn bọt nước. Nhưng là những thứ này phi long chiến hạm có lẽ bởi vì cái đầu quá lớn duyên cớ. Đi thuyền tốc độ cũng không hề tưởng tượng kinh người như vậy. Dựa theo các quan chỉ huy phán đoán, hiện tại những thứ này phi long chiến hạm đi thuyền tốc độ vẻn vẹn chỉ là so chiến hạm cấp cao nhanh chóng một chút xíu. Nhưng so với ngự phong chiến hạm đến, lại nhiều nhất chỉ có ngự phong chiến hạm cấp số 4 đi thuyền tốc độ. Nếu như ngự phong chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất đi thuyền lời nói, nhưng là muốn so những thứ này phi long chiến hạm càng thêm nhanh chóng. Bây giờ đối phương tình huống còn không rõ ràng lắm. Tốc độ phương diện này tư liệu chúng ta chậm rãi tìm tòi. Các loại chung quanh thăm dò bộ đội các huynh đệ an toàn rút lui về sau. Chúng ta cũng bắt đầu xa cách bọn họ. Phạm Hoa nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Lập tức hướng tất cả ngự phong hạm đội các hạm trưởng hạ đạt chỉ lệnh. Để bọn hắn làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Mắt nhìn về phía trước trên mặt biển. Ba chi phi long hạm đội hướng ba phương hướng phân tán ra đến. Ngoài cùng bên trái nhất một chi phi long hạm đội hộ tống toàn thể chiến hạm ngay tại hướng về bên. Trái mặt biển nơi xa. Một mảnh hắc ảnh địa phương nhanh chóng đi thuyền. Cái kia mảnh hắc ảnh, chính là khoảng cách vùng biển này gần nhất một tòa đại hình hòn đảo. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy Hải Thiên Chi ở giữa một mảnh màu đen mơ hồ hình dáng mà thôi. Phạm Hoa biết, địch nhân đây là tìm kiếm phù hợp điểm dừng chân, chuẩn bị trước đem toàn bộ quân đoàn thu xếp tốt về sau. Lại tới bắt đầu đối Hoa Hạ khu vùng biển toàn diện thăm dò. Phía bên phải phi long hạm đội thì là cẩn thận đề phòng phụ gần hải vực, tìm kiếm phải chăng có Hoa Hạ khu hạm đội mai phục. Minh ca, ngươi đoán hết bộ chính xác, địch nhân đã bắt đầu tuần tra vùng biển, cũng tìm kiếm phù hợp hòn đảo. Phạm Hoa vội vàng đem tin tức cáo chi Lý Minh, địch nhân thực lực cường đại, thì tính toán hạm đội chúng ta quân đoàn không có phân tán. Lấy chúng ta bây giờ trên biển thực lực, còn chưa đủ lấy cùng Bắc Mỹ khu chống lại, để bọn hắn trước đắc chí một đoạn thời gian đi. Lý Minh từ tốn nói, minh bạch, Phạm Hoa hồi đáp, các người cũng cẩn thận địch nhân dây dưa, tận lực cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, nhưng là cũng đừng rút lui quá nhanh, tận khả năng biết rõ ràng những cái kia phi long chiến hạm càng nhiều tư liệu. Lý Minh nói ra, tốt, vậy ta thì trêu chọc bọn gia hỏa này lại nói. Phạm Hoa nhất thời hưng phấn không thôi. Ta đã đến các ngươi sau lưng ước chừng 10 phút đồng hồ hành trình. Nếu như bọn họ dám một mực truy các ngươi, ngươi thì dẫn lấy bọn hắn hướng ta tới gần. Bọn họ muốn là quá phách lối. ta không ngại cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lý Minh cười lạnh nói, quá tốt, ta biết nên làm như thế nào. Phạm Hoa nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại địch nhân tiến đến chiếm trước hòn đảo. Hẳn là chúng ta vùng biển trên bản đồ tiêu ký số 3 hòn đảo đúng không? Lý Minh nhìn lấy hải đồ, lập tức khóa chặt trong vùng biển đó. Bị vòng tròn màu đỏ vạch ra đến mấy hòn đảo mà Phạm Hoa vừa mới tình báo. Có vẻ như địch nhân ngay tại phóng tới hòn đảo này. Không sai a, dựa theo bọn họ hạm đội hướng đi phương hướng. Hẳn là số 3 hòn đảo. Phạm Hoa đồng dạng điều ra hải đồ. Nhìn một chút sau liền lập tức xác định. Rất tốt, vị trí kia có không có chúng ta người? Lý Minh vội vàng hỏi. Vừa mới thăm dò hòn đảo trong hạm đội. Có mấy chiếc tàu chở hàng liền tại phụ cận. Ước chừng mười mấy phút liền có thể chạy tới. Phạm Hoa nói ra, dựa theo tốc độ bọn họ. Từ hiện tại vị trí tới gần số 3 hòn đảo lời nói. Chí ít cần 20 phút thời gian. Vậy thì nhanh lên để cho chúng ta vận thâu hạm đi qua. Sớm tại đổ bộ số 3 hòn đảo cái kia mảnh bãi biển bên ngoài. Cho ta nhanh chóng bố trí long thần chi nộ. Lý Minh suy tư lập tức có kế hoạch. Cái gì? Minh ca, chúng ta đây chính là tàu chở hàng. Tốc độ chậm không nói. Cũng không có sức chiến đấu gì. Để bọn hắn đi bố trí long thần chi nộ. Bọn họ có khả năng hội bị địch nhân vây quanh a. Phạm Hoa nghe được khẩn trương không thôi. Cái kia ba chiếc vận thâu hạm phía trên. Chí ít vận tải hơn vạn bốn đại liên minh người chơi. Dựa theo Lý Minh ý nghĩ. Ba chiếc vận thâu hạm sớm đuổi tới số 3 hòn đảo về sau. Liền đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Dù sao địch nhân cũng tại ở gần, vận thâu hạm tốc độ tuyệt đối chạy không qua đối phương phi long hạm đội. Một khi vận thâu hạm bị khóa bình tĩnh, cái kia có thể đó là một con đường chết. Huống chi bọn họ còn muốn tiêu phí thời gian bố trí long thần chi nộ. Để cái này ba chiếc trên tàu chuyên chở các huynh đệ toàn bộ lên đảo tìm kiếm ẩn tàng vị trí. Chỉ đem một số nhỏ trợ giúp bố trí long thần chi nộ. Ta phải dùng ba chiếc vận thâu hạm đi đổi bọn họ càng nhiều tổn thất. Địch nhân đã đến, cũng không để cho bọn họ quá phách lối. Để bọn hắn nhớ đến, nơi này là hoa hạ khu. Lý Minh thúc giục nói, minh bạch, Phạm Hoa lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Xa xôi bao la trên mặt biển. Chỗ đó có mấy tòa đại hình hòn đảo tụ tập cùng một chỗ. Cách nhau khoảng cách cũng chính là nửa giờ hoặc là một giờ hành trình. Nhưng là tại hòn đảo ở giữa mảng lớn trên mặt biển. Bốn đại liên minh thuyền thám hiểm chỉ chính đang nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Ba chiếc khoảng cách số 3 hòn đảo gần nhất tàu chở hàng vừa mới rời đi một hòn đảo cũng không có đi. Thuyền bao xa. Được đến chỉ lệnh sau lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về chỉ định mục tiêu phóng đi. Bọn họ cơ hồ là dán vào số 3 hòn đảo cái này một bên vách núi treo leo ngay tại đi thuyền. Nhanh chóng vòng qua hòn đảo một mặt, hướng về số 3 hòn đảo mặt bên đổ bộ đường ven biển phóng đi. Hòn đảo này ba mặt đều là sơn mạch địa đồ. Chỉ có bên cạnh khoảng cách ba chiếc vận thâu hạm gần nhất địa phương mới là duy nhất lên đảo bãi. Biển, nó ba phương hướng toàn bộ là thật cao vách núi treo leo. Lấy số 3 hòn đảo lớn nhỏ, coi như ngự phong chiến hạm vòng quanh hòn đảo này vòng bơi một vòng. Chỉ ít cũng cần hơn một giờ hành trình. May ra ba chiếc vận thâu hạm chỉ cần vòng qua hòn đảo một bên. Liền có thể vượt lên trước đến hòn đảo cửa vào. Ba chiếc tàu chở hàng một đường cấp tốc vọt tới trước. Nhìn về phía trước trên mặt biển đã có đen nghịt mảng lớn điểm đen ngay tại chạy đến. Bọn họ tranh thủ thời gian đi thuyền đến lớn mảnh bãi biển phía trước. Ba chiếc vận thâu hạm bong tàu lập tức đứng đầy vô số bốn đại liên minh người chơi. Không ngừng hướng về trên mặt biển ném mạnh lấy tối như mực viên cầu. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, đổ bộ bãi biển phía trước mảng lớn trong nước biển, đã nổi lơ lửng đếm không hết long thần chi nộ. Ba chiếc vận thâu hạm một bên không ngừng ném mạnh lấy đạo cụ, một bên hướng về bãi biển tới gần. Ven đường những nơi đi qua, mảnh này mặt biển đã kinh biến đến mức phá lệ nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.